Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, lôi điện chi lực. Sở dĩ Lục Ly cảm thấy mọi dợ là lừa bọn họ, là bởi vì Lục Ly thần niệm đâm xuyên tiến vào một cái mọi dợ trong đầu, dò xét đến một chút bí mật. 81ZVC0M mọi dợ trong đầu không có hồn đàm. Chỉ có một hạt châu, mà giờ khắc này vô số ma điệp hướng hạt châu tràn vào, lại đều vô pháp tiến vào hạt châu này bên trong. Lục Ly bản năng cảm thấy không thích hợp, có lẽ là nhiều lần chiến đấu để hắn có một loại như dã thú nhạy cảm cảm giác. Hắn lúc này mới giống lên một tiếng cảnh báo. Lục Ly lời vừa mới hô lên đến, toàn bộ mọi dợ con mắt đột nhiên mở ra. Sau đó trên người bọn họ sáng lên từng đạo màu nâu quang mang. Tiếp lấy trên đầu Ngưu Giác hiện ra hắc quang, thân thể đột nhiên lần nữa biến lớn mấy phần. Toàn bộ mọi dợ ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Bịch tương đương, một cái đỗ gia con em bị hét ôm đầu đập xuống dưới. Những người còn lại mặc dù ôm đầu thống khổ kêu to, nhưng Lục Ly nhắc nhở phi thường đúng chỗ. Sớm đã khống chế bản mệnh châu nhanh lui về sau. Xoẹt tương đương, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên. Tiếp lấy một cái cự đại lưu tinh chùy đập ầm ầm dưới. Cái kia đỗ ra võ giả không tránh kịp, cả người đều bị nện thành thịt nát. Rất nhiều mọi dợ mục quang nhìn về phía bay vụt mà đến Lục Ly. Phiếm hồng trong con ngươi đều là tức giận, giống như vừa rồi Khương Hỗ bọn người xông lại. Không nói lưu lại toàn bộ người, ít nhất có một nửa người sẽ bị đập chết. Oanh, hai cái mọi dợ hai chân đạp một cái, mặt đất tầng tầng bạo liệt. Hai người như hai tòa đại sơn hướng Lục Ly chạy như bay, muốn đem cái này ghê tởm nhân loại đập chết. Phân thân tương đương, Lục Ly sắc mặt không có quá đại biến hóa, quát khẽ một tiếng. Tiếp lấy đầy khắp núi đồi xuất hiện Lục Ly phân thân. Đằng đẳng 66 cái, lũ người man thoáng cái trợn tròn mắt, như chuông đồng huyết nhãn bốn phía liếc nhìn, sau đó quơ đồng truy hướng từng cái đến gần Lục Ly phân thân đập tới. Ầm ầm ầm ầm, bắt đầu dũng mãnh lao tới phân thân tự nhiên đều là già. Đồng truy đập ầm ầm tại đại sơn thạch phong trong rừng. Đại sơn sụp đổ, thạch phong vỡ vụn. Rừng cây bị nện ra hố to, bốn phía một mảnh hỗn độn. Lục Ly chân thân xa xa vòng quanh phi hành, thân thể không ngừng bạch quang lấp lánh, chia ra phân thân, tiếp tục hướng mọi dợ tới gần, thăm dò bọn hắn thần thông. Mọi dợ tại thân thể màu nâu quang mang lấp lánh về sau, độ rõ ràng tăng lên, lực đạo cũng tăng lên. Tiếng giống tựa hồ mang theo một chút công kích linh hồn, nếu không đỗ ra cái kia võ giả cũng sẽ không ôm đầu đập xuống đi xuống. Bọn hắn Ngưu Giác hẳn là có đặc thù tác dụng. Lục Ly âm thầm trầm tư, có chút tức giận Khương Thiên Thuận vì cái gì không đem tứ tộc có thần thông nói cho Khương Khinh Linh, dạng này đỗ ra võ giả cũng sẽ không vô ích chết đi. Bất quá nghĩ đến tiểu chiến trường chính là vì ma luyện các gia tộc thiên tài. Giống như cái gì đều nói cho mọi người, chiến đấu này cũng không có ý nghĩa. Tiềm năng của người là vô hạn, càng là biến thái thiên tài, kinh lịch nguy cơ sinh tử lúc tiến bộ càng nhanh. Không có cáo chi các tộc thần thông, có thể cũng là thí ma điện quy củ đi. Ô tương đương, hai cái rất tử không ngừng gầm thét. Còn lại bốn cái mọi dợ thì đi truy sát Khương Hỗ bọn người. Lục Ly đối với tiếng giống đã gần như miễn dịch, bởi vì công kích linh hồn đối với hắn không có hiệu quả. Hắn sẽ chỉ cảm giác màng nhĩ chấn động đến có chút đau nhức thôi. Không có quá lớn ảnh hưởng, không sai biệt lắm. Lục Ly nghĩ nghĩ quyết định mạo hiểm hành động, nếu không chiến đấu càng lâu, đoán chừng dẫn tới dị tộc càng nhiều. Đến lúc đó đoán chừng mọi người thật đúng là sẽ chết ở đây. Vừa rồi trải qua khảo thí, nội tâm của hắn đã nắm chắc, Dưới chân hắn mệnh luân xoay tròn, sở hữu phân thân đều đi theo xoay tròn, độ tăng nhiều, toàn bộ phân thân vây quanh hai cái mọi dợ xoay quanh, hấp dẫn mọi dợ lực chú ý. Hắn khóa chặt bên trái một thân hình có chút thấp bé một chút mọi dợ. Cái này mọi dợ độ chậm một chút, xem ra thực lực không tính quá mạnh, công kích độ cũng liền nhưng so sánh phổ thông quân hầu cảnh tiền kỳ hưu tương đương. Hắn khống chế mười mấy cái phân thân hướng một cái khác mọi dợ phóng đi, hấp dẫn một cái khác mọi dợ chú ý, chân thân lặng yên hướng tiểu man tử tới gần. Trong tay hắn xuất hiện một cái hẹp dài chiến đao, sở hữu phân thân trên tay lập tức xuất hiện chiến đao. Hắn khống chế phân thân che giả măng mọc hướng tiểu man tử phóng đi, chân thân thì đi mọi dợ đằng sau. Mọi dợ phía sau lưng rộng lớn, lục ly thân thể tương đối man tộc tới nói, tựa như một cái cự viên cùng một con dê cừu con khác biệt. Sở dĩ nhìn rất không bắt mắt, suy suy, phía trước từng cái lục ly xách theo chiến đao, đối mọi dợ liên miên không dứt vọt tới, hung hăng đánh xuống. Cái này tiểu man tử rất khẩn trương, cũng không dám dùng lưu tinh trùy. Một tay quơ đồng chùy, một tay thay phiên xích sát, không ngừng đem bay tới từng cái phân thân đánh nát. 100m, 50m, 10m, lục ly xuất thủ, giấu ở trong tay áo tay phải quang mang sáng lên. Tiếp lấy một cái màu bạc móng vuốt xuất hiện, đối mọi dợ phía sau lưng đột nhiên đâm tới. Để lục ly như chút được gánh nặng là mọi dợ phản ứng cũng không nhanh. Thẳng đến hắn ngân chảo đâm trúng mọi dợ phía sau lưng mới phản ứng được. Điều này nói rõ một sự thật, phân thân của hắn man tộc cũng không có khám phá, những này mọi dợ sức cảm ứng cũng không cường. Nội tâm của hắn đại hỉ, coi như man tộc phòng ngự cường đại, hắn cũng có nắm chắc đánh giết những này mọi dợ. Thái thản tộc phòng ngự rất nghịch thiên, mông hỏa là quân hầu cảnh đỉnh phong, đồng dạng bị hắn gây thương tích. Suy, ngân chảo có chút gặp một chút trở ngại, lại thành công đâm vào tiểu man tử phía sau lưng. Kia tiểu man tử ra một tiếng thống khổ quái hống âm thanh, tiếp lấy toàn thân làn da màu nâu quang mang lấp lánh, trên đầu hai cái nghiêu giác đồng dạng hắc quang lấp lánh. Ếch, lục ly cảm giác ngân chảo đâm vào độ trở nên chậm, hắn lập tức thả ra nhiên huyết thần kỹ, ngân chảo đột nhiên đâm đi vào. Hắn thần niệm sớm khóa chặt mọi dợ trái tim, hung hăng hướng mọi dợ trái tim chộp tới. Suy suy tương đương, đột nhiên, mọi dợ trên đầu nghiêu giác xuất hiện một chút màu đen hồ quang. Tiếp lấy hồ quang tại mọi dợ toàn thân lan tràn mà đi, cuối cùng truyền tới lục ly trên tay. Đệt. Lục ly toàn thân lập tức run rẩy, tựa như phạm vào chứng động kinh. Hắn cảm giác bị lôi điện đánh trúng vào, toàn thân làn da đều bốc lên hắc nham, đầu truyền đến mùi khét lẹt, thân thể run rẩy không ngừng. Hưu, tiểu man tử trong tay xích sắt đột nhiên hướng lục ly rút tới. Lục ly run lên một cái giật mình, mệnh luân xoay tròn, thân thể của hắn đi theo xoay tròn. Ngân chảo quấy đem man tộc rộng lớn phía sau lưng xoắn ra một cái lỗ máu. Sau đó lục ly bay đi, cuối cùng theo mọi dợ trước ngực đâm xuyên ra, oanh. Mọi dợ thân thể trùng điệp ngã xuống, vung lên một mảnh bụi đất. Lục ly toàn thân đều là huyết, làn da cháy đen, vô cùng thê thảm, thân thể giờ phút này còn tại run rẩy. Tốt, lục ly. Nơi xa một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, Khương Khinh Linh mang theo ba cái tiểu thư bay vụt mà tới. Lục ly cũng không có thời gian phản ứng mấy người, bởi vì một cái khác mọi dợ nổi giận vọt tới, bọn hắn trên đầu sừng thú có thể thả ra lôi điện. Lục ly hướng nơi xa chợt quát một tiếng, vừa rồi hắn một mực không rõ ràng man tộc trên đầu sừng là dùng tới làm cái gì, giờ phút này mới minh bạch, bên trong hẳn là chứa đựng lôi điện chi lực, đoán chừng man tộc bình thường thường xuyên tại lôi điện xuống tu luyện. Một là thối thể, cái thứ hai là chứa đựng lôi điện chi lực. Lục Ly, ta tới giúp ngươi. Khương Khinh Linh khẽ kêu một tiếng, thân thể bay vụt mà đến, trực tiếp thả ra huyết mạch thần kỹ, phệ hồn ma điệp. Lục Ly liếc nhìn, nhìn thấy Khương Khinh Linh phệ hồn ma điệp, sau Khương Hỗ Độ phải nhanh một chút, hắn thần niệm đi theo quét tới. Hiện Khương Khinh Linh phệ hồn ma điệp thế mà có thể xông vào man tộc trong đầu hạt châu. Khương Khinh Linh, người phệ hồn ma điệp mấy giai, Khương Hỗ chính là mấy giai? Lục Ly một bên phóng thích phân thân, một bên hỏi thăm về tới. Khương Khinh Linh có chút ngạo kiều ngóc đầu lên nói ra, bản tiểu thư thế nhưng là lục giai, Khương Hỗ tên ngu ngốc kia mới tứ giai. Tốt, Lục Ly nội tâm nắm chắc, đầy trời phân thân bay đi, chân thân cũng hướng phụ cận man tộc bay đi. Vô số phân thân tới gần, man tộc thân thể không nhúc nhích, hẳn là bị phệ hồn ma điệp trấn nhiếp rồi. Lục Ly không còn có khách khí, ngân chảo hung hăng đối man tộc đầu chộp tới, nương theo lấy man tộc một tiếng rú thảm, kia đầu bạo liệt thành huyết vũ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.